Mau xuyên Tô Đát Thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 131, khóc chuyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, Tô Đát Thỉ trông thấy trong con ngươi Tiêu Ngự đã dấy lên lấm ta lấm tấm đốm lửa. Cúi đầu đắc ý cười cười. Để bản nương nương hầu hạ ngươi. Có thể nha, chỉ cần ngươi, chịu, được, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Bàn Tử, hồ ly nổi lên ý định xấu xa. Nàng giả vờ như không thấy biến hóa trên thân thể của hắn. Lụa mỏng bó lấy trên thân. Cười duyên dáng đi về phía hắn. Chân ngọc khéo léo hoạt bát. Mỗi bước chân đều nhịp nhàng. Mỗi lần tiến đến một bước. Dưới bàn chân liền phảng phất nở rộ ra một đóa hoa sen. Trên cổ chân nhỏ gọn còn đeo một cái lắc chân chuông bạc vô cùng tinh xảo. Tiếng chuông nương theo động tác của nàng vang lên. Đinh linh phiêu lãng bên trong phòng. Lại quanh quẩn bên tai Tiêu Ngự. Rõ ràng chỉ là âm tiết đơn điệu. Hắn lại cảm thấy giống như mang theo một loại mê hoặc nào đó. Để trước mắt hắn bắt đầu mông lung, thậm chí có chút ngà ngà như say rượu. Dưới không khí mờ ảo như thế này, Tô Đát Thỉ chẳng khác nào tiểu tinh linh trong đêm tối. Tóc dài đổ xuống như thác nước, chân trần đạp chen tiếng chuông mà tiến tới. Lại kèm theo mỹ lệ chưa từng gặp qua, thẳng tắp pha vào trong ánh mắt hắn, làm hắn chìm đắm đến ngây dại. Chấm, ngay tại lúc Tiêu Ngự xa vào bên trong sắc đẹp, vẫn còn thất thần, đột nhiên cảm giác bên hông siết chặt, hắn cúi đầu xem xét, một đôi tay nhỏ trắng nõn nà không biết lúc nào đã sờ tới. Nói chính xác hơn là bám lên thắt lưng của hắn, muốn cởi áo, trước hết phải tháo đai lưng. Đai lưng Tiêu Ngự có cúc ngầm, đương nhiên Tô Đát Thỉ biết món đồ kia nằm ở đâu. Nhưng nàng muốn giả trang một bộ dáng ta rất ngây thơ. Cái gì ta cũng không biết. Cái gì ta cũng chưa quen. Editor, Miêu Bàn Tử, động tác nàng có vẻ hơi chậm chạp. Sau đó tại cái eo của hắn, sờ soạng lung tung một mạch, trêu chọc toàn thân Tiêu Ngự đến bốc hỏa. Khóe miệng của nàng cười lướt qua một vòng xấu xa. Đây chính là ngươi tự làm tự chịu. Eo của Tiêu Ngự rất gầy. Không có một chút thịt mỡ dư thừa, cứng rắn lại đầy co giãn, đem lại cảm rất tuyệt, Tô Đát Thỉ không nhịn được liền sờ soạng nhiều hơn hai lần. Thẳng đến khi cảm giác được toàn thân hắn kéo căng, nàng mới thỏa mãn giãn lông mày, hai cánh tay tách ra hai bên, lần theo vòng eo của hắn, cẩn thận tìm tòi một chút, mới mò tới cúc ngầm. Dựa theo lẽ thường, lúc này chỉ cần đi ra phía sau liền có thể dễ dàng nhìn thấy cúc ngầm rồi mở ra. Chấm, nhưng nàng lại không như vậy. Tô Đát Thỉ không chỉ không đứng dậy, ngược lại còn ngồi xổm xuống. Hai tay ra sức hơn vươn về trước đi, trực tiếp ôm eo Tiêu Ngự vào cõi lòng. Càng làm cho Tiêu Ngự hít vào một ngụm khí lạnh chính là bởi vì tay nàng không đủ dài, mà nàng lại muốn với tới cúc ngầm. Cả thân thể liều mạng nghiêng về phía trước, hai thân thể liền hợp lại không có một khẽ hở, còn cái mặt nhỏ nhắn kiều mị kia trực tiếp dán trên bụng của hắn. Mà đôi gò đào như ẩn như hiện kia của Tô Đát Thỉ càng trực tiếp đặt ở trên vị trí mẫn cảm đến cực điểm nào đó. A, Tiêu Ngự không có chút phòng bị, dưới sự kích thích đầy trần trụi này trực tiếp không nhịn được. Trong miệng tràn ra một tiếng sảng khoái vui vẻ. Thị giác cùng xúc giác song kích, càng làm cho đốm lửa nho nhỏ trong cơ thể hắn trực tiếp bùng cháy. Cái tiểu yêu tinh này, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Bàn Tử, hai mắt hắn đỏ rực, bốc lên nộ khí, một tay ôm lấy thân tiểu yêu tinh, vác ở trên vai, bước hai ba bước liền đến trước giường, ném nàng xuống, cũng may đám nô tài chuẩn bị đệm giường cho nàng đủ dày, đủ mềm. Tô Đát Thỉ mới không bị ngã đau, không chờ nàng lật người. Tiêu Ngự gấp đến mức chẳng cần cởi y phục, liền trực tiếp đè lên. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, chấm, omega, nia, ahihi, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo, cách chương.